Sau khi phản diện sống lại đều yêu tôi. Chương 51 tình yêu chân thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lăng trố mắt nhìn thấy thân đang mặc quần áo của chính mình ngang nhiên bước ra, cậu vô cùng sửng sốt, không ngờ Carlos lại có thể nghĩ ra chiêu trò này, rốt cuộc làm thế nào mà anh ta thực hiện được. Quả thực thiết bị dịch dung ở thế giới này rất hiện đại. Kỳ Lăng nhớ rằng ở kiếp trước cậu đã đeo thiết bị dịch dung để vả mặt Ninh Ngọc, nhưng thay vào đó lại bị Ninh Ngọc đóng giả ngược lại thân phận của mình và trốn thoát. Nhưng loại thiết bị này có hiện đại đến mấy cũng chỉ là một phương pháp che mắt mà thôi. Nếu thực sự có người định dùng cách này đóng giả cậu thì cũng chỉ có thể lừa gạt được những người không liên quan, muốn ở nhà cậu chót lọt không bị phát hiện gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Cho nên trước đây Kỳ Lăng mới không nghĩ tới điều này. Nhưng người này lại không hề sử dụng thiết bị dịch dung, vẻ ngoài của anh ta thực sự giống cậu y như đúc. Carlos nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu thiếu niên, hôn lên mái tóc cậu đầy trìu mến, khẽ cười. Đây là cơ thể sinh học tương tự mà tôi chế tạo chuyên biệt theo hình dáng của em. Từ đôi mắt, dấu vân tay, máu đến tóc đều hoàn toàn đồng nhất, đủ để ứng phó với bất cứ khâu kiểm tra nào. Nhưng cậu ta không phải là người thật mà được điều khiển bằng con chip trí tuệ nhân tạo, có thể bắt chước bất kỳ thói quen nào của em một cách hoàn hảo. Cứ yên tâm rằng cậu ta sẽ thay thế được em, không ai phát hiện ra em đã đi mất đâu. Kỳ Lăng tròn mắt đậu, phộng, còn có cả trò này nữa. Robot sinh học à, sở dĩ Carlos đợi bao nhiêu ngày nay mới ra tay là để chuẩn bị thứ này, anh ta nhẹ nhàng dán vào sau tai Kỳ Lăng thiết bị dịch dung mà người kia vừa tháo ra, sau đó ấn cổ Kỳ Lăng và tiêm một mũi. Ngay lập tức toàn thân Kỳ Lăng mất hết sức lực, không nói được nên lời, chỉ có thể ngã nhào vào vòng tay của Carlos. Carlos giúp Kỳ Lăng thay quần áo, chải lại tóc tai cho cậu, cuối cùng đội lên cho cậu một chiếc mũ, nhoẻn miệng cười. Chúng ta về nhà thôi nào. Kỳ Lăng không sao nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn Carlos bằng ánh mắt uất hận. Khi anh ta bước trở ra, những người bên ngoài đã biến mất, tất cả đều đã đi theo robot sinh học kia, để lại cậu một mình trơ trọi. Kỳ Lăng suýt bật khóc, quá độc ác, một kẻ tàn nhẫn. Kỳ Lăng, tôi cảm thấy hình như tôi sắp thất bại rồi. QAQ. Hệ thống cũng nóng ruột nhưng vẫn lên tiếng trấn an. Đừng lo, đây có phải lần đầu cậu thất bại đâu, biết đâu được lần này cũng chỉ một phen hú hồn thì sao? Kỳ Lăng, Carlos bế Kỳ Lăng lên xe. Không bao lâu sau, chiếc xe đỗ lại ở trang viên của anh ta rồi theo thang máy trong phòng làm việc đi thẳng xuống hầm. Suốt dọc đường, anh ta không giấu Kỳ Lăng bất cứ điều gì, rõ ràng chẳng hề lo cậu có thể trốn thoát. Kỳ Lăng căng thẳng quan sát xung quanh, cửa thang máy mở ra, đập ngay vào mắt là một cung điện dưới lòng đất rộng rãi và sang trọng, cậu há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ dưới tầng hầm nhà Carlos lại có một nơi như thế này. Làm cho người ta choáng váng quá. Carlos nhận thấy vẻ sửng sốt của cậu, tươi cười giải thích. Từ thời đại trái đất, gia tộc tôi đã là một trong số những trùm tư bản tài chính nắm quyền kiểm soát thuốc tiến hóa gen, về sau, theo Hoàng thất đế quốc đến đây xây dựng quê hương mới. Khi ấy, đế quốc vẫn chưa hùng mạnh như bây giờ, phải đối mặt với sự tấn công của vô số loài khác cũng như rất nhiều mối nguy hiểm đến từ vũ trụ, do đó mới dựng nên một căn cứ ngầm như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên hiện tại đã không còn được dùng để ngăn chặn hiểm nguy nữa. Nhưng để hoài niệm và khắc ghi lịch sử, nhiều thế hệ ông cha tôi đã sửa chữa nơi này và cuối cùng biến nó thành một cung điện. Chỉ các đời tộc trưởng mới có tư cách bước vào đây. Kỳ Lăng ngơ ngác nhìn anh ta, anh giải thích chuyện này với tôi làm gì? Đây là bí mật của gia đình anh cơ mà, kể cho tôi nghe có thật sự thích hợp không? Cậu ngẩn người, sau đó lập tức hiểu ra ngay, không phải Carlos định sẽ không bao giờ thả cậu ra nữa đấy chứ? Cho nên mới nghiễm nhiên công khai lối đi vào, thậm chí còn không hề giấu giếm nguồn gốc của nơi này. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy đúng như vậy, rồi vừa lo lắng vừa sợ hãi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc chắn cậu sẽ phanh thây lão cáo già này ra ngàn vạn mảnh. Nhìn ánh mắt cậu thiếu niên như đang tóe ra lửa, Carlos lại có vẻ mừng rỡ, ung dung chậm rãi bế Kỳ Lăng đến một căn phòng sang trọng, đặt cậu lên chiếc giường êm ái, tháo thiết bị dịch dung sau tai cậu ra, nở nụ cười mỉm cười hiền hòa, giọng nói ấm trầm truyền cảm. Bây giờ em chỉ thuộc về tôi thôi. Ngay từ đầu Kỳ Lăng đã nhịn đầy một bụng tức rồi, Carlos thực sự xứng đáng là boss phản diện lòng dạ độc ác thủ đoạn tàn bạo trong cuốn sách này mà cứ bất đồng quan điểm là đem người ta nhốt ngay vào phòng tối. Chưa kể bây giờ còn có một thế thân của mình ở bên ngoài, sẽ không một ai biết cậu mất tích cũng không ai nghĩ đến việc đến giải thoát cho cậu. Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu thế này? Tôi đã trùng sinh rồi, chắc chắn sẽ không tin anh nữa đâu, anh cứ phải kiên quyết không chịu bỏ qua cho tôi à, lúc này, thuốc đã hết tác dụng, bắt đầu có thể cử động được rồi, Kỳ Lăng hung hăng gạt tay Carlos ra, lạnh lùng nói. Tôi sẽ không thuộc về chú đâu, Carlos cũng chẳng lấy làm tức giận, thậm chí độ cong của nụ cười tao nhã trên môi không hề thay đổi dù chỉ một chút, nói. Thế à, anh ta nhìn Kỳ Lăng âu yếm, nhẹ nhàng bảo. Em có biết thế thần anh sẽ làm gì sau khi quay về không? Mặt Kỳ Lăng hơi biến sắc, thực chất đây cũng là điều cậu lo lắng nhất. Cậu không chỉ lo cho cảnh ngộ mình đang gặp phải, mà còn lo thế thần kia sẽ lợi dụng thân phận của mình để giở trò sằng bậy. Vậy thì ba và gia tộc mình sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Chắc chắn Carlos sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, lợi dụng mình để đấu với cảnh tùy. Bỉ ổi, quá bỉ ổi. Carlos khẽ mỉm cười, khi trở về cậu ta sẽ nói với ngài Kỳ Đình rằng em đã hoàn toàn thất vọng với việc bệ hạ phớt lờ cảm nhận của em, cũng như hành động không truy cứu hung thủ thật sự, em chuẩn bị cưới tôi càng sớm càng tốt. Đợi đến khi mối quan hệ của chúng ta được pháp luật đế quốc thừa nhận, tất cả mọi người đều biết em là bạn đời của tôi sẽ thả em ra, được không? Kỳ Lăng, tôi bảo này ông anh, tại sao anh lại bị ám ảnh về việc kết hôn với tôi thế nhỉ? Tốn bao công sức như vậy suốt nãy giờ chỉ vì muốn kết hôn với tôi sao? Làm ra hẳn một thế thân chỉ để có được một danh phận. Anh làm thế sẽ khiến tôi nghĩ rằng anh yêu tôi đấy. Carlos xoa đầu Kỳ Lăng, nhìn vào mắt cậu, giọng nói cất lên êm dịu nhưng những lời nói ra thì lạnh lùng tàn nhẫn. Cậu bé ngốc nghếch, thật ra, ngay từ đầu đã không có lời đề nghị thứ hai rồi. Không đời nào tôi lại xóa bỏ hôn ước với em đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ xóa bỏ hôn ước với em chỉ khiến cho âm mưu của bệ hạ thành công, chứng thực lời anh ta tố cáo tôi là thật, sao tôi có thể đồng ý cơ chứ? Em không thoát được đâu. Kỳ Lăng, Carlos nhìn vào đôi mắt kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ của cậu thiếu niên, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng từ lâu trái tim anh ta đã quá quen với nỗi đau lạnh lẽo và tê tái. Ngay cả khi tôi yêu em đấy thì đã sao? Em sẽ chẳng chịu tin, và cũng sẽ không chấp nhận. Dù có thổ lộ tình yêu này ra cũng chỉ bị em chà đạp hết lần này đến lần khác, đẩy ra xa hết lần này đến lần khác, bất kể em có nhớ lại được những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước hay không, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Vậy thì tôi sẽ cho em được toại nguyện, không yêu em, nữa là xong, đây là lần đầu tiên anh ta vì muốn có được một người mà bất chấp thủ đoạn như vậy, nhưng đôi khi tình yêu thật sự lại không thể, cũng chẳng cần thiết tuyên bố thành lời. Nói ra sẽ chỉ trở thành vũ khí cho người khác làm tổn thương mình. Mà anh ta không bao giờ thích để lộ khuyết điểm của mình cho người khác biết, anh ta từng phạm phải sai lầm này trước Kỳ Lăng, và đó sẽ là lần duy nhất trong đời. Đứa trẻ này hiền lành là thế, nhưng đôi khi lại tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Em ấy chưa bao giờ bố thí cho mình lòng từ bi và sự bao dung dù chỉ là chút ít. Nếu đã vậy thì mình cũng không cần, anh ta chỉ cần có được cậu là đủ rồi. Kỳ Lăng nhìn nụ cười lịch lãm của Carlos, đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy, không thể tin được trước đây cậu còn tưởng rằng mình có thể thương lượng điều kiện với Carlos, trong khi thật ra Carlos không hề có ý định nói chuyện với cậu. Mỗi lời anh ta nói không nhằm mục đích gì khác ngoài hạ thấp sự phòng bị của mình, tiến để lùi và lùi để tiến, ép buộc mình phải ra. Carlos đưa tay siết cằm Kỳ Lăng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run rẩy, giọng cười trầm ấm êm tai tràn ra giữa hai làn môi anh ta. Chỉ cần em ngoan ngoãn vâng lời, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu. Nhé, và thế là Kỳ Lăng ở lại cung điện ngầm trong nhà Carlos, ngoại trừ vài người hầu cực kỳ kính cẩn ngoan ngoãn như người câm ra thì không nhìn thấy ai khác. Tuy ở đây có đầy đủ mọi thứ, vô cùng xa hoa, nhưng những tháng ngày không thấy ánh sáng mặt trời vẫn khiến cậu cảm thấy khốn khổ. Cậu không sao hiểu được hành động của Carlos, tuy ngoài miệng thì anh ta nói lý do là để chống đối bệ hạ, nhìn vào cũng có vẻ hết sức lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng dù là chống đối bệ hạ đi chăng nữa, anh ta có thật sự phải đến mức mạo hiểm dùng một thế thân để thay thế mình không? Ngay cả một người bình thường như Kỳ Lăng cũng cảm thấy rằng đây thực sự là một việc làm thừa thãi, mất công vô ích. Hơn nữa, không ngờ anh ta lại cố chấp về việc kết hôn với mình đến vậy. Kỳ Lăng đột nhiên cảm thấy hơi nhức nhối, bất giác cậu nghĩ đến một câu nói, ôi tình yêu là gánh nặng. Người muốn gì được nấy như Carlos lại cứ nằng nặc đòi phí thời gian chơi trò cưỡng bức tình yêu với cậu. Cậu đã bắt đầu hơi tin rằng đây là tình yêu đích thực rồi đấy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu là trai thẳng, mà cậu cũng không thích mẫu nhân vật phản diện đáng sợ thế này, nếu mà yêu đương với anh ta thật ngộ nhỡ một ngày nào đó nhân vật phản diện chúng phải gió độc bỗng dưng không thích mình nữa, liệu anh ta có vì tức nho một câu nói mà giết chết mình không? Chuyện này có khả năng cao lắm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẫm về cuộc đời bi kịch khi được một nhân vật phản diện điên rồ độc địa yêu, Kỳ Lăng nằm trên giường với khuôn mặt chán không buồn sống. Cũng có thể do cậu đã nghĩ ngợi quá nhiều, cả chuyện này Carlos còn làm được thì đời nào lại chỉ vì bản thân mình. Chắc chắn anh ta định lợi dụng mình, nếu như kết hôn thật thì nhà họ Kỳ và Carlos sẽ thực sự trói buộc với nhau, ắt hẳn đây mới là mục tiêu thực sự của anh ta. Chấm, được một lát đã đến giờ ăn, Kỳ Lăng nhìn bàn đầy cao lương mỹ vị, lưỡng lự một lúc cuối cùng vẫn cầm đũa lên. Tạm thời không thể trốn khỏi đây, cậu không nên giận lấy đồ ăn thì hơn. Ký ức đau lòng về vụ đòi tuyệt thực trong hoàng cung khi ấy vẫn còn rõ rành rành. Xét trên phương diện này, Cảnh Tùy còn không tàn nhẫn như Carlos mà đã khiến cậu đối phó chật vật rồi. Kỳ Lăng có ngàn vạn lý do để tin rằng nếu cậu không ăn, Carlos có thừa cách bắt cậu ăn. Hơn nữa, để bản thân tràn đầy sức chiến đấu trong những ngày tiếp theo, Kỳ Lăng quyết định biến buồn đau và tức giận của mình thành động lực ăn uống cho thật no say. Kỳ Lăng vừa ăn xong bữa tối thì Carlos đến. Carlos ôm lấy nhóc đáng yêu từ phía sau, cúi đầu hít hà hơi thở bên cổ cậu, cười tủm tỉm. Tâm trạng hôm nay thế nào? Hà, anh vẫn còn có mặt mũi hỏi tâm trạng tôi thế nào cơ đấy. Mặt Kỳ Lăng lạnh tanh, nói. Buông tôi ra, Carlos khẽ thở dài, nói. Em bất hợp tác thế này thật sự là làm khó cho tôi quá đấy. Anh ta dừng lại, rồi tiếp tục nói đầy ẩn ý. Tôi không muốn dùng thủ đoạn khác để bắt em đi vào khuôn khổ đâu, cho nên em hãy ngoan ngoãn vâng lời hơn một chút, được không? Kỳ Lăng cứng đờ người, cậu nhớ tới hành động dùng dư luận để ép buộc mình của Carlos lần trước. Chỉ có mình không nghĩ ra chứ không có việc gì là tên này không làm được. Carlos cảm nhận thân thể cứng ngắc của cậu thiếu niên, ôm cậu đặt ngồi vào lòng mình, cúi đầu hôn lên mắt cậu thiếu niên khẽ run rẩy, nhưng lần này không hề nhúc nhích thay vào đó là cắn môi không hé răng nói một lời, ánh mắt quật cường. Anh ta thầm thở dài. Thật ra, làm sao anh ta nỡ làm cậu tổn thương kia chứ? Cho dù Kỳ Lăng có thực sự phản kháng lại, anh ta cũng sẽ không ra tay với người nhà của cậu, bởi chắc chắn làm vậy sẽ khiến nhóc đáng yêu rất đau lòng. Chẳng qua anh ta chỉ lợi dụng dư luận để kích thích cảnh cáo Kỳ Lăng mà thôi. Đích thực anh ta có thể quá quát hơn thế vô số lần, nhưng anh ta biết mình sẽ không làm nhiều hơn, tuy nhiên anh ta sẽ không bao giờ nói cho Kỳ Lăng những điều này, không bao giờ để Kỳ Lăng biết được. Đây là người duy nhất có thể khiến anh ta mềm lòng chùn tay, thậm chí chỉ cần cảnh cáo nhẹ nhàng như thế này thôi cũng đã khiến nhóc đáng yêu mất bình tĩnh tự chui đầu vào lưới. Đúng là hiền lành đáng yêu, làm cho người ta không sao buông bỏ được. Một khi nhìn thấu trái tim em và bị em cuốn hút là sẽ không có cách nào thoát ra khỏi cạm bẫy dịu êm này được nữa. Tôi mới là người đắm chìm không thể thoát ra được đây. Ánh mắt Carlos chuyển màu tăm tối, anh ta cúi đầu hôn lên môi cậu thiếu niên, đã rất lâu rồi kể từ khi sống lại đến nay, cuối cùng anh ta đã có thể hôn người mình yêu không cần kiêng dè. Nếu làm thế này có thể khiến em ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, xem ra. Cũng là một lựa chọn không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn của Carlos làm Kỳ Lăng cảm thấy khó thở, khóe mắt cậu rưng rưng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không hề dễ dụa, cậu thật sự không biết loại người như Carlos sẽ làm những chuyện gì, tên điên loạn mất trí này hoàn toàn không có giới hạn. Sự trói buộc dịu dàng của anh ta như một tấm lưới, khiến cậu không biết trốn vào đâu. Kỳ Lăng, tôi sẽ không bị bạc bạc bạc đấy chứ QAQ. Hệ thống, Kỳ Lăng, sao cậu lại im lặng QAQ? Hệ thống, người ta nói cứ thả lỏng ra là sẽ không đau lắm đâu. Kỳ Lăng, không, cậu không thể tiếp tục nói về chủ đề này được nữa. Nội tâm Kỳ Lăng giằng xé dữ dội, rốt cuộc mình nên thuận theo hay không thuận theo đây? Nếu không thuận theo, ngoài chịu thêm đôi chút cực khổ thì kết quả cũng sẽ không thay đổi, nếu như thuận theo. Thực sự không cam tâm mà, nhưng đúng vào lúc Kỳ Lăng đang tuyệt vọng, Carlos bất ngờ thả lỏng tay buông cậu ra. Kỳ Lăng thảng thốt mở to mắt nhìn khuôn mặt nho nhã thâm trầm của người đàn ông, trong đôi đồng tử màu nâu kia ẩn chứa những cảm xúc phức tạp sâu không thấy đáy, rồi. Carlos đột nhiên xoay người bỏ đi. Kỳ Lăng, cậu thẫn thờ đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Carlos rời đi, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tất cả những hành động Carlos làm trước đây đều không thể hiện rõ ràng ý đồ của anh ta đối với cậu, Kỳ Lăng cứ ngỡ rằng mình sẽ khó tránh khỏi số phận bị bạc bạc bạc trong căn phòng nhỏ tối đen, nào ngờ ngoài việc hôn cậu ra, Carlos không làm gì khác đã bỏ đi. Quả nhiên tên này chẳng bao giờ chịu chơi theo đúng bài. Tuy lo lắng cho thế giới bên ngoài nhưng Kỳ Lăng cũng không thể làm được gì, cho dù ở đây được ăn uống no say, nhưng trong tình huống tâm trạng tệ hại thì hiển nhiên cậu cũng chưa một lần tươi cười với Carlos, thay vào đó là thái độ lạnh như băng và tránh né càng xa càng tốt. Cậu buộc lòng phải thể hiện sự bất mãn của mình, nhưng điều duy nhất đáng để cảm thấy may mắn là dường như Carlos không đến nỗi quá sốt sắng muốn nảy sinh mối quan hệ sâu sắc với cậu. Anh ta luôn tỏ ra lịch thiệp, nho nhã. Ngoài việc thỉnh thoảng hôn cậu ra thì cùng lắm là buổi tối ôm cậu ngủ. Điều này khiến cho Kỳ Lăng cảm thấy mình không khác gì một con búp bê. Nhưng dù gì một con búp bê tốt cũng tốt hơn là một con búp bê rách. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm được. Ngày hôm đó, tâm trạng Carlos có vẻ rất tốt, anh ta ôm Kỳ Lăng từ phía sau, hôn lên mái tóc cậu cười bảo. Đám cưới của chúng ta đã được lên kế hoạch tổ chức vào tháng sau. Kỳ Lăng bật cười nhưng không bộc lộ cảm xúc gì trên mặt. Người sẽ kết hôn với chú không phải là tôi. Carlos nín thở, như đang cố đè nén điều gì, nhưng vẫn cất tiếng cười trầm khàn dịu dàng. Nhưng tất cả mọi người đều biết sau này em chính là bạn đời của tôi, kết quả này sẽ không thay đổi. Ngón tay anh ta vuốt ve cổ Kỳ Lăng đầy trìu mến, chậm rãi nói. Thay vì khiến bản thân mình không thoải mái, tại sao không thử đón nhận nhỉ? Chỉ cần em vâng lời, tôi có thể đối xử với em rất tốt. Nghe thấy vậy, Kỳ Lăng vô cùng tức tối, nội tâm tràn trề năng lượng cục xúc, nói giọng lạnh tanh. À thế à, chẳng lẽ kiếp trước tôi chưa đủ ngoan ngoãn vâng lời, chưa đủ tin tưởng chú sao? Chú vẫn trở mặt như trở bàn tay bán tôi cho quân phiến loạn đấy thôi. Lần này, nếu tôi nghe lời chú, rồi sẽ có kết quả thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay Carlos đang ôm ấp cậu khẽ siết lại, đối diện với lưng Kỳ Lăng, cuối cùng đôi mắt cũng toát lên vẻ đau đớn, đó là vết nhơ mà anh ta không bao giờ có thể xóa bỏ. Có những sai lầm một khi đã mắc phải sẽ chẳng có cả cơ hội để bù đắp lại nữa. Kỳ thực anh ta hiểu rõ rằng một khi Kỳ Lăng nhớ lại mọi chuyện ở kiếp trước, mình sẽ không bao giờ có được trái tim của người này nữa. Thế nhưng mặc cho lý trí nói cho anh ta biết kết quả như thế nào, trên phương diện tình cảm, anh ta vẫn không thể chấp nhận kết quả đó. Không ngờ rằng cũng có một ngày anh ta bị thứ cảm xúc yếu đuối này chi phối, để rồi trở nên bất chấp thủ đoạn và hèn mọn đến thế chỉ để níu kéo một người không yêu anh ta. Carlos hít một hơi thật sâu, che giấu cảm xúc trong ánh mắt chỉ chừa lại bóng tối mờ mịt thẳm sâu không thấy đáy. Anh ta cất tiếng cười khẽ, lật Kỳ Lăng lại cúi đầu hôn vồ vập lên khóe môi cậu cười bảo. Đúng vậy, tôi là loại người như thế đấy, nhưng cuối cùng em vẫn sẽ ngoan ngoãn vâng lời thôi, vì em không dám đánh cực không phải sao? Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt tuấn tú của cậu thiếu niên hiện lên bóng tối nhạt nhòa, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung rung. Hơi thở của Carlos chậm rãi và nặng nhọc, anh ta nhắm mắt lại chôn chặt tất cả tình yêu thương, sự yếu đuối và nỗi khổ đau vào sâu trong đáy lòng, hôn cậu thiếu niên với tình cảm kìm nén âm thầm. Thực ra anh rất ta muốn trực tiếp chiếm hữu cậu ngay, nhưng anh ta đã không làm như vậy mà chọn cách tiếp cận từ từ. Anh ta sẽ không quên cảnh tượng cảnh tùy cứu cậu thiếu niên ra khỏi căn cứ ngày hôm đó, người cậu thiếu niên đầy thương tích như một món đồ chơi bị người ta phá hoại tàn nhẫn, nát tan im lìm. Khoảnh khắc ấy, anh ta chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như vậy, anh ta cẩn thận giấu đi răng nanh của mình chỉ để tránh cho cậu thiếu niên bị thương, nhưng ở một nơi mà anh ta không hay biết, cậu thiếu niên mà anh ta yêu thương lại bị kẻ khác tàn nhẫn làm tổn thương. Những kẻ hạ lưu bần cùng ấy, chúng sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Nhưng điều khiến anh ta đau đớn hơn cả là anh ta vừa nóng lòng muốn giết những kẻ đó một cách tàn nhẫn, lại vừa ghen tuông đến thế, ghen với bất cứ kẻ nào đã có được cậu thiếu niên. Sự ghen tuông ấy như một con rắn độc khiến cho bóng tối trong lòng hắn dục dịch manh động, khao khát. Carlos nắm chặt hai tay cậu thiếu niên, cảm thấy cậu thiếu niên sợ hãi run rẩy. Một lúc lâu sau, lý trí mới dần dần quay trở lại, anh ta dịu dàng ôm cậu thiếu niên vào lòng. Kỳ Lăng không dám cử động, thực sự không dám cử động. Bởi vì vừa rồi, cậu đột nhiên cảm nhận được Carlos có phản ứng. Điều này thực sự quá khủng khiếp. Cậu sợ Carlos cứ hôn như thế rồi sẽ bặc vào cậu luôn mất, nên cậu đành phải nhắm nghiền mắt giả vờ sợ hãi, hệt như một con gà con đang run lẩy bẩy. May sao cuối cùng Carlos cũng buông cậu ra. Ngày hôm sau thức dậy, Carlos đã rời đi, nhưng Kỳ Lăng vẫn không khỏi cho mày lo lắng. Cậu có thể cảm nhận được sự kiềm chế của Carlos, nhưng là một người đàn ông, mọi sự kiềm chế đều có giới hạn. Ngộ nhỡ một ngày nào đó Carlos bất thình lình lên cơn thú tính thì sao? Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng rằng lòng kiên nhẫn của Carlos đang dần cạn kiệt. Kỳ Lăng hoang mang tột độ khi nghĩ đến điều này. Kỳ Lăng, hệ thống, không phải tôi chê trách các cậu đâu, nhưng hiệu quả công việc của các cậu quá thấp rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm có lá đơn thôi mà sao bao lâu vẫn không thấy có kết quả thế? Hệ thống bối rối trả lời. Quả thực có tồn tại vấn đề này. Kỳ Lăng, đợi mấy người đưa ra được biện pháp giải quyết vấn đề, không khéo tôi ngòm củ tỏi rồi đấy, cậu biết không hả? Hệ thống, Kỳ Lăng sống ở nơi này trong nơm nớp lo sợ, tự hỏi tại sao số phận mình lại khốn khổ như vậy. Lúc ở trong hoàng cung, ngày ngày đều nghĩ xem làm cách nào bảo vệ được cúc hoa, sống ở chỗ Carlos đây vẫn phải nghĩ đến việc bảo vệ cúc hoa. Mấy tên ăn no rừng mỡ này, đường đường là đại công tước, là hoàng đế mà lại rảnh rỗi không có việc làm là dòm ngó rình rập cúc hoa của mình. Thực sự hay ho đến vậy sao? Xui xẻo, lại vài ngày nữa trôi qua. Hôm ấy, Kỳ Lăng tắm xong bước ra ngoài để thay quần áo thì đột nhiên phát hiện thấy bỗng dưng quần áo của mình đã được thay đổi. Nhìn số quần áo trong tủ, Kỳ Lăng đỏ mặt tía tai. Cũng không đến nỗi dâm đãng mắc ói cho lắm, mà là... Nói thế nào được nhỉ? Mặc dù rất đẹp, rất tinh tế và cực kỳ sang, nhưng hầu hết đều được làm từ các chất liệu voan mỏng và ren. Cậu mặc những bộ quần áo này lên tự soi mình trong gương còn cảm thấy xấu hổ. Thế này thực sự giống như đang cám dỗ người khác. Phong lưu nhưng không hề hạ lưu. Mà đồ lót đâu? Đồ lót của cậu đâu rồi? Kỳ Lăng mặc một chiếc áo choàng màu trắng ôm gối ngồi co ro dưới chân giường, mặc thế này làm cậu ngượng ngùng không dám đi lại, lâu nay cậu luôn ăn mặc rất kín cổng cao tường, tính cách cũng cực kỳ bảo thủ, bên trong trống rỗng, lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, như thể sẵn sàng để làm chuyện mờ ám đó bất cứ lúc nào vậy. Carlos định làm gì? Không lẽ cuối cùng anh ta đã quyết định sẽ ra tay với người ngây thơ trong sáng như mình ư? Lão già này quá vô liêm sỉ, Kỳ Lăng hoang mang hoài nghi. Kỳ Lăng, tôi cảm thấy có vấn đề, không ổn. Hệ thống, có vấn đề gì? Kỳ Lăng, tôi nhớ lúc đầu khi xuyên vào sách các bạn đã nói rằng đây là một bộ truyện được đăng trên mạng văn học Tấn Giang. Tuy là rách xô, ngàn vạn người mê mẩn phát cuồng, nhưng chắc chắn không phải thể loại chuyện sex, đúng chứ, là một biến thể từ. Mary Sue tương tự, Tom Sue ám chỉ nhân vật nam chính được bắp siêu ảo lòi thường dùng để cho tác giả tự sướng giải nghĩa của Boy Boy 2015 trong. Hệ thống, đúng vậy, Kỳ Lăng, nhưng bây giờ tôi có cảm giác không phải đang xuyên vào một bộ truyện của Tấn Giang, mà là chuyện của Hải Đường. Hệ thống, Hải Đường là gì, Kỳ Lăng, là một trang web dành riêng cho những tâm hồn đen tối, khác hoàn toàn với Tấn Giang trong sáng. Hệ thống im lặng một lúc mới đột nhiên nói, không phải cậu là trai thẳng sao, làm thế nào cậu biết được nào là Tấn Giang nào là Hải Đường gì đó chứ? Mặt Kỳ Lăng đóng băng trong giây lát, sau đó lộ ra vẻ bối rối, đôi má thẹn thùng hơi ửng đỏ, ho húng hắng. Cô bạn cùng bàn với tôi trước đây rất thích đọc thường hay rủ dê tôi kể những chuyện này. Tôi nghĩ có thể là cô ấy thích tôi. Hệ thống, nghĩ đến điều này, Kỳ Lăng lại bắt đầu thấy nhớ xã hội hiện đại hiền hòa và thân thiện của mình, rồi thở dài thườn thượt. Vì tâm trạng thấp thỏm nên hiếm hoi mới có một hôm Kỳ Lăng không buồn ăn tối, cuộn mình trong chiếc chăn bông, mơ hồ cảm thấy một tương lai tuyệt vọng. Khi đêm đến, quả nhiên Carlos lại đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của anh ta vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ kéo cậu thiếu niên ra khỏi chăn bông, giam hãm trong vòng tay mình, cúi đầu hôn cậu. Kỳ Lăng hoảng loạn vô cùng, mặc dù nhìn người đàn ông có vẻ hết sức kiềm chế nhưng dường như cậu có thể cảm nhận được sự hung hãn của con dã thú trong cơ thể đối phương, như thể chỉ cần để lộ ra một sơ hở nhỏ sẽ có thứ gì đó khủng khiếp được thả ra. Gương mặt Kỳ Lăng ngập tràn nỗi tuyệt vọng, tại sao đi đến đâu cậu cũng không thoát khỏi số phận bị một người đàn ông hôn hít thế? Một lúc sau, hơi thở dồn dập của Carlos phả bên tai cậu, vòng tay ôm cậu chậm rãi siết chặt. Tôi sẽ đợi đến ngày chúng ta kết hôn, nhé? Ai thèm kết hôn với anh chứ? Mặc dù Carlos đã đưa ra một lời khẳng định thể hiện rằng chưa đến lúc kết hôn sẽ không động vào cậu, nhưng vấn đề là chưa đầy một tháng nữa sẽ đến ngày kết hôn. Cũng có nghĩa là đến lúc đó mình sẽ thực sự bị làm thịt. Kỳ Lăng ngồi dậy soi gương, thất thần nhìn vết hôn trên cổ mình. Cậu thực sự không biết phải làm thế nào nữa. Mỗi ngày trôi qua đều như tiến gần đến đoạn đầu đài thêm một chút. Cậu giống như một phạm nhân chuẩn bị ra pháp trường hành quyết, đồ ăn dù ngon đến mấy cũng khó lòng nuốt nổi. Hệ thống cảm thấy xót thương, xem ra lần này tâm trạng của ký chủ thật sự bất ổn, bèn lên tiếng khuyên nhủ. Hay là ăn một chút đi, rồi tiếp tục nghĩ cách, không thì tỏ ra yếu đuối để làm anh ta yên lòng đã. Mặt Kỳ Lăng xám xịt, nếu tôi tỏ ra yếu đuối, anh ta sẽ thả tôi đi à, hệ thống. Chắc sau khi kết hôn là có thể đi được rồi. Kỳ Lăng, đợi đến khi kết hôn thì tôi đã mất trinh rồi. Chấm, hệ thống, Kỳ Lăng ngồi thẫn thờ dưới chân giường, ánh mắt trống rỗng, một dòng suy nghĩ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí, cậu sắp bị đàn ông bạc bạc rồi. Cậu sắp bị đàn ông bạc bạc rồi. Cậu sắp bị đàn ông bạc bạc rồi. Vì đang phân tâm nên có người vào trong phòng mà cậu cũng không hề hay biết. Cho đến khi đối phương đến trước giường mình, Kỳ Lăng mới từ từ đảo mắt nhìn người hầu trước mặt. Cậu đã gặp người hầu này vài lần, ngoài mời mình dùng bữa thì chưa từng nói một câu gì khác. Chắc hẳn hôm nay cũng đến để mời mình dùng bữa, Kỳ Lăng đâu còn tâm trạng để ăn, lạnh lùng liếc anh ta. Cút đi, nhưng lần này, người kia không ngoan ngoãn bỏ đi mà quỳ một chân xuống trước giường của Kỳ Lăng, tháo thiết bị dịch dung dán sau tai ra, để lộ một khuôn mặt điển trai với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đen láy, nhìn Kỳ Lăng đắm đuối, cất giọng trầm khàn. Là tôi, Kỳ Lăng nhìn người đàn ông trước mặt mà không dám tin vào mắt mình, nhất thời chưa kịp hoàn hồn lại ngay, có chuyện gì vậy? Tại sao Văn Ngạn lại ở đây? Anh ta đến đây để làm gì? Văn Ngạn nhìn cậu thiếu niên, đôi mắt cậu thiếu niên xám xịt không có lấy một tia ánh sáng, cậu mặc một lớp áo von mỏng manh, trên cổ chi chít những vết hôn, lúc này mới sửng sốt nhìn mình chằm chằm, giống như một con rối mất đi linh hồn. Văn Ngạn không khỏi trùng lòng xuống. Thật ra ngày hôm đó, sau khi Kỳ Lăng trở về, Văn Ngạn đã lập tức phát hiện ra có điều bất thường, hàng giả là hàng giả, ánh mắt không lừa được người ta, cho dù cậu ta giống hệt cậu thiếu niên đi chăng nữa, Văn Ngạn cũng sẽ không bao giờ nhận nhầm người mình yêu. Bất cứ ai, bất cứ thứ gì cũng có thể thay thế được cậu thiếu niên của anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Ngạn ngay lập tức ý thức được đó là tay chân của Carlos, anh ta thay thế Kỳ Lăng bằng một món hàng giả, sau đó giam cầm Kỳ Lăng đích thực bên cạnh anh ta. Nghĩ đến những gì Kỳ Lăng có thể phải đối mặt, Văn Ngạn đứng ngồi không yên, thậm chí anh ấy còn nghĩ đến việc trực tiếp đến gặp Carlos để đòi người, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách nhẫn nhịn. Chắc chắn Carlos sẽ không chịu thừa nhận, mà nếu như đánh rắn động cỏ, nhất định người này sẽ chuyển Kỳ Lăng đi nơi khác, hoặc làm điều gì đó kinh khủng hơn, anh ấy không thể mạo hiểm như vậy. Anh ấy chỉ có một cơ hội, và buộc phải đưa Kỳ Lăng thoát khỏi Carlos. Vậy nên Văn Ngạn đã huy động toàn bộ thế lực của mình cũng như những người đã nằm vùng trong dinh thự của Carlos nhiều năm qua, cuối cùng hôm nay đã lẻn vào thành công. Carlos thực sự đã làm cậu tổn thương. Đôi mắt đen láy của Văn Ngạn hiện lên vẻ đau đớn, anh ấy nhìn khuôn mặt hoảng loạn tái nhợt của cậu thiếu niên, lồng ngực phập phồng, kìm nén giọng nói buồn rười rượi. Tôi đưa ngài rời khỏi đây, được không? Cuối cùng Kỳ Lăng cũng hoàn hồn lại, nhìn Văn Ngạn kinh ngạc, anh ta đến để giải cứu cậu sao? Nhưng cậu còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy Văn Ngạn cất giọng một lần nữa, trong đôi mắt ấy hiện lên vẻ chân thành, dịu dàng và cung kính, anh ấy nói. Chúng ta đến một nơi không ai biết về ngài, đến một nơi không ai ép buộc ngài nữa. Kỳ Lăng mở trừng mắt lộ rõ vẻ không sao tin được. Văn Ngạn cũng điên rồi sao? Anh ta đến cứu mình đã khiến người ta hết sức bất ngờ rồi, nhưng nghe ý tứ trong lời anh ta nói lúc này, anh ta không chỉ muốn cứu thoát mình ra ngoài, thậm chí còn muốn đem mình rời khỏi đế tinh, rời khỏi tất cả những chuyện này. Mình thì không thành vấn đề, dù sao ở đế tinh cậu cũng không vui, không sao thoát khỏi sự tranh giành của Cảnh Tùy và Carlos, ngày ngày bị người ta tranh qua cướp lại còn phải lo không giữ được cúc hoa của mình toàn vẹn. Đây cũng là lý do tại sao lúc bị Gabriel bắt đi, cậu không nóng lòng quay lại. Bởi vì cậu thực sự cảm thấy rằng đi bất cứ nơi nào cũng tốt hơn ở lại đây. Nhưng tại sao Văn Ngạn lại làm chuyện này? Nếu Văn Ngạn thực sự làm như vậy thì cũng tương đương với việc từ bỏ tất cả những gì anh ta hiện đang có. Quyền lực mà anh ta phải nhẫn nhịn chịu đựng, không tiếc mọi giá để có được vị trí nghị trưởng mà anh ta vất vả trăm bề mới có thể giành lấy, rồi thân phận, rồi địa vị, rồi quyền lợi của anh ta. Kể từ nay sẽ lâm vào bước đường trở thành cái gai trong mắt hai người quyền lực bậc nhất đế quốc bị họ đuổi cùng giết tận chỉ vì đưa mình đi khỏi. Điều này không chỉ đơn giản là đối đầu với Cảnh Tùy và Carlos mà đã thành liều chết đến cùng. Hơn nữa, cũng sẽ không có cơ hội để quay đầu lại. Liệu đây có phải là điều mà nhân vật phản diện nham hiểm ích kỷ, không có giới hạn sẽ làm sao? Kỳ Lăng ngán ngẩm hỏi hệ thống. Không phải anh ta cũng yêu tôi đấy chứ? Hệ thống, Kỳ Lăng ngơ ngác nói. Tại sao anh ta lại yêu tôi? Hệ thống, chắc chắn thế giới này đã sụp đổ, nhưng đằng nào cũng sụp đổ tan hoang nhiều như thế thì có đổ nát thêm một chút nữa, Kỳ Lăng cũng không lấy làm kinh ngạc, cậu đã tê liệt trước thế giới sụp đổ này rồi. Cậu ngây ra nhìn Văn Ngạn, môi khẽ mấp máy. Tại sao? Vẻ mặt Văn Ngạn vẫn cung kính như mọi khi, cúi đầu nói giọng khan khan. Mọi thứ tôi có đều do ngài ban cho, nhờ có ngài mới có tôi của ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã từng thề sẽ hiến dâng sự trung thành của tôi, tất cả mọi thứ của tôi cho ngài. Vậy nên, xin hãy cho tôi một cơ hội lấy công chuộc tội, lần này nhất định tôi sẽ không thất bại nữa. Kỳ Lăng, anh nói chân thành thiết tha là vậy, như thể tôi đã giúp anh thật không bằng, nhưng thực tế tôi hoàn toàn chẳng giúp được cho anh, còn thường xuyên mạnh miệng sỉ nhục anh. Anh có được ngày hôm nay dựa cả vào mưu mô thủ đoạn nham hiểm, độc ác bỉ ổi, không biết xấu hổ của chính mình thôi. Còn về việc lấy công chuộc tội, chẳng phải rất vô nghĩa sao? Tất cả chúng ta đều biết rõ những gì đã xảy ra ở kiếp trước mà. Tuy nhiên dù thầm chửi bới trong lòng là vậy, nhưng chết tiệt ở chỗ là. Cậu lại thấy sao động trước đề nghị này. Sống trong vô vọng một thời gian dài đằng đẵng, đột nhiên có người tặng cho cậu một lời đề nghị mà gần như không thể chối từ. Ánh mắt Kỳ Lăng đấu tranh dữ dội một lúc nhìn chăm chú vào mắt anh ấy, nói. Anh có biết hậu quả của việc làm này không? Khóe môi Văn Ngạn nở ra một nụ cười nhẹ bẫng, cụp mắt xuống cung kính đáp lời. Tôi biết, phải rồi, dĩ nhiên là anh biết chứ, có điều gì mà anh không biết đâu. Nhưng bất chấp tất cả, anh vẫn chọn lựa làm như vậy. Kỳ Lăng im lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên ngước mắt lạnh lùng nhìn anh ấy, chậm rãi thốt ra từng chữ một. Tôi không thể cho anh được cái gì. Cho dù như vậy, anh cũng bằng lòng sao? Văn Ngạn nói, tôi bằng lòng. Kỳ Lăng ghì xiết hai bàn tay, mất một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng bật ra một tiếng. Được, cách chương.